Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là 79 giai ma tộc thần vương. Những thứ này thần vương, có trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, có trên mặt mang theo hoảng sợ. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ đến, bọn hắn nhiều người như vậy sẽ bị trong nháy mắt băng phong. Đây chính là thực lực của đối phương sao? Quá mạnh mẽ, nực cười, bọn hắn phía trước còn nghĩ liên thủ đối phó đối phương. Thực sự là ngây thơ. Chương 9976, Lâm Hiền khốn trụ cái này một số người. Hắn đi tới, lạnh giọng hỏi, vì cái gì có thể tìm tới ta? Nơi này ma khí ngập trời. Hắn thực lực mạnh như vậy, đều không cảm ứng được người khác, vì cái gì cái này một số người có thể cảm ứng được hắn tồn tại? Nếu như là một hai người xuất hiện tại chung quanh hắn, như vậy còn có thể dùng ngẫu nhiên để giải thích. Thế nhưng là mấy chục cái cường giả xuất hiện tại chung quanh hắn, vậy căn bản cũng không là ngẫu nhiên. Rất rõ ràng, những người này là hướng về phía hắn tới. Tha mạng a, chúa tể tha mạng a, chúng ta sai, chúng ta không dám. Những cái kia 79 giai thần vương điên cuồng cầu xin tha thứ. Nói đùa a, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn bây giờ vô cùng hối hận, căn bản cũng không nên đánh Lâm Hiên chủ ý. Mau nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên sầm mặt lại, sức mạnh trên người bộc phát, Bắc Minh chi hải phát ra tiếng oanh minh. Trong lồng giam cái này một số người trong nháy mắt liền run rẩy lên. Bọn hắn không còn dám kinh hô, mà là nhanh chóng nói, chúng ta không biết là chúa tể ngươi, chúng ta chỉ là cảm ứng được có rất nhiều ma linh tụ tập cùng một chỗ. Cảm giác kia liền phảng phất trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng ta cách rất xa, liền có thể nhìn thấy, cho nên chúng ta liền theo tới rồi, có thể nhìn thấy. Lâm Hiền nghe xong đều sợ ngây người, hắn nhíu mày, tiếp đó cẩn thận nhìn về phía cái này mấy chục cái 79 giai cường giả. Tại hắn toàn lực chú ý phía dưới, quả nhiên hắn phát hiện một chút tình huống, những thứ này trên thân người cũng có ngọn lửa nhàn nhạt tinh quang. Chỉ có điều vô cùng nhạt, liền như là đom đóm đồng dạng, những ánh sáng này hẳn là ma linh thả ra tới, mỗi một cái ma linh đều là do hỏa diễm cùng thần bí ma văn ngưng tụ hình thành, hỏa diễm tự nhiên sẽ phóng thích tia sáng, chỉ có điều nơi này ma khí quá mạnh, cho nên che giấu ngọn lửa này tia sáng, đơn độc ma linh phảng phất như là đom đóm đồng dạng. Trong đêm tối phiêu động, rất khó phát hiện, mà nếu như số lớn ma linh tụ tập ở chung với nhau, vậy thì không phải là đom đóm, mà là một mồi lửa bó đuốc, trong đêm tối liền vô cùng chói mắt. Trong tay Lâm Hiên tụ tập trăm cái ma linh, thì tương đương với A ngưng kết tạo thành một mồi lửa bó đuốc. Cho nên còn lại mấy cái bên kia người trong nháy mắt liền phát hiện hắn. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên hiểu rồi, cái kia xem ra, kế tiếp còn sẽ có người lần lượt đến, đoán chừng cái kia một ít ma thần cũng biết phát hiện hắn a. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tuy đi chuẩn bị chiến đấu, lúc này, trong lồng giam những cái kia thần vương nói, chúa tể, xin tha mệnh a, tha chúng ta a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đem các ngươi thu thập được ma linh cũng giao đi ra. Ta tha các ngươi không chết. Cái này một số người không có cái gì do dự, nhanh lên đem trên người ma linh cũng giao đi ra. Mấy chục người thu thập được ma linh cộng lại, có 200 nhiều cái, bây giờ toàn bộ đều giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, tăng thêm chính mình trên người hắn ma linh đã có 300 cái. Đây là một bút vô cùng số lượng khổng lồ. Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp thu hồi Bắc Minh chi hải, lập tức trong lồng giam những người kia nhau nhau thoát đi. Một bên trốn bọn hắn, còn một bên hô, đa tạ chúa tể. Lâm Hiên cũng không có giết bọn hắn. Hắn cảm thấy, cái này một số người còn có chút dùng, làm cho những này người tiếp tục thu thập ma linh, nói không chừng đến lúc đó, hắn còn có thể từ trong tay những người này lần nữa cướp đoạt ma linh. Làm xong những thứ này, Lâm Hiên quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, nơi xa ma khí lan lộn, một cỗ khí tức mạnh mẽ đập vào mặt. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, đào tẩu những cái kia ma tộc cường giả biến sắc, có người hoảng sợ nói, là tiểu ma thần, là 80 giai chúa tể, nếu không thì chúng ta xem một chút đi, đoán chừng tiểu ma thần sẽ cùng cái kia thần bí kiếm thần phân cao thấp. Cái này một số người lưu tại ở đây, chuẩn bị quan chiến, dù sao, chúa tể cấp bậc chiến đấu ngàn năm một thuở a. Một người mặc ma thần chiến giáp bóng người từ đằng xa, nhanh chóng bay tới, rất nhanh liền đã đến trước mặt Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng nhận ra đối phương, là Ngụy Vô Nhai. Tại vừa rồi, Lâm Hiên cẩn thận cảm ứng xuống, cũng phát hiện trên người đối phương tựa hồ có ngọn lửa sức mạnh, liền như là ngọn đuốc đồng dạng, trong đêm tối hết sức nổi bật, xem ra, cái này trong tay Ngụy Vô Nhai cũng có không thiếu ma linh. Số lượng, hẳn là tại trên dưới 100, rất tốt, lại một cái con mồi tới. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, đánh bại cái này Ngụy Vô Nhai, hắn lại có thể nhiều 100 ma linh, cái này cũng tiết kiệm hắn khắp nơi đi tìm. Đi tới sau đó, Ngụy Vô Nhai đồng dạng tập trung vào Lâm Hiên, hắn cũng là cảm ứng được Lâm Hiên trên người có số lớn ma linh khí hơi thở. Mới tới, đi tới sau đó, hắn cư cao lâm hạ nói, Tiểu tử, ta cũng không làm khó ngươi, giao ra trên người ngươi tất cả ma linh, ta nhường ngươi còn sống rời đi. Lâm Hiền nghe xong khóe miệng nở nụ cười, hắn nói, lời giống vậy, tặng cho ngươi giao ra ma linh, tha cho ngươi khỏi chết. Hai người đối chọi gay gắt, tựa hồ cũng không có đem đối phương để vào mắt, xa xa những ma tộc cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Hai người kia tất có một trận chiến a, không biết ai thắng ai thua đâu. Các ngươi nói, bọn hắn muốn đánh cái lưỡng bại câu thương, chúng ta có cơ hội hay không làm ra ngư ông thủ lợi a? Khi nghĩ tới chỗ này, những thứ này 79 giai thần vương đều mong đợi. Tha ta không chết, chỉ bằng ngươi. Ngụy Vô Nhai nghe nói như vậy thời điểm, cũng là nổi giận, hắn giận quá thành cười nói, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Phong Thiên Cực, liền có thể ở trước mặt ta phách lối, ta cũng không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không bờ sắc mặt âm trầm xuống, hắn chuẩn bị ra tay đánh giết đối phương, tiếp đó cướp đi trên người đối phương ma linh. Sau một khắc, hắn giơ tay lên cánh tay, hướng về phía trước vung lên, lập tức, một vệt ánh đao từ trên trời giáng xuống, chung quanh ma khí nhanh chóng hội tụ, phảng phất hóa thành một đầu ma long, tản ra khí tức sắc bén, một đao chém xuống, phá diệt thiên địa. Ngụy Vô Nhai thực lực rất mạnh, mà lại là một cái đáng sợ đao thần, hắn giữa giơ tay nhấc chân, đều có vô thượng đao chi sắc bén, một đao này nhìn như tùy ý, thế nhưng là cho thấy tiểu ma thần bá đạo cùng uy lực. Một đao này, để cho nơi xa những cái kia thần vương thân thể đều run rẩy lên. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn qua từ trên trời giáng xuống này đao quang, lạnh giọng nói, ra tay với ta còn không cần toàn lực, người thật đúng là vô cùng ngu xuẩn a. Nói xong, hắn vung tay lên, kiếm khí màu đen đồng dạng phô thiên cái địa vọt tới. Bắc Minh kiếm đạo hóa trở thành một vương Bắc Minh chi hải. Trong nháy mắt liền đem đối phương đao quang nuốt mất, vô dụng, người nuốt không xong, phá vỡ cho ta. Không bờ lạnh rên một tiếng, đao của ta không gì không phá, sắc bén cực điểm, có thể chảm diệt thiên địa vạn vật, chỉ là biển cả, có thể nào đem ta vây khốn. Đang khi nói chuyện, đao quang kia phóng ra cực kỳ lăng liệt tia sáng, hắn phảng phất thật sự có thể bổ ra hết thảy, Bắc Minh chi hải đều đung đưa kịch liệt, nhưng mà, hắn quá coi thường Bắc Minh chi hải, cái này là từ Bắc Minh kiếm đạo ngưng tụ hình thành, có được lực lượng siêu cường, cái kia băng lãnh khí tức, bắt đầu phong ấn đạo này đao khí, rất mau đem nó đông thành khối băng. Đao quang kia giống như hắc long, bị băng phong ở trong biển rộng, làm sao có thể. Không bờ nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, đối phương vậy mà chặn đao quang của hắn, làm sao lại cái dạng này. Ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, Bắc Minh chi hải đây là phản công, trong nháy mắt chụp đi qua, đem hắn bao phủ, chương 9977 triệu hoán vạn ma. Lâm Hiên bị thua, lăn đi. Ngụy Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân vọt ra khỏi vô số đao quang, bao phủ tứ phương, muốn xé nát những cái kia biển cả, cả hai va chạm. Phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Bắc Minh chi hải mặc dù bị xé ra, nhưng mà cũng không có phá toái, ngược lại liên tục không ngừng tràn tới, trong nháy mắt liền đem Ngụy Vô Nhai nuốt mất, phía trên kia mang theo băng lãnh lợi tức, bắt đầu cướp đoạt Ngụy Vô Nhai sinh cơ. Ngụy Vô Nhai sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không tốt, xem nhẹ đối phương, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hắn ma đao ra khỏi vỏ, một đao chém về phía trước, trong nháy mắt đem Bắc Minh chi hải đánh thành hai nửa. Ngụy Vô Nhai giết đi ra, hắn đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiên nói, thực sự là xem nhẹ ngươi, có thể để cho ta rút đao, ngươi đủ để kiêu ngạo. Trong mắt Ngụy Vô Nhai sát ý bộc phát, hắn đưa tay bắt được trên bầu trời ma đao, tiếp đó một đao chém xuống, ma đao toát ra hào quang sáng chói, một đao này hóa thành một đầu ma long, nhanh chóng vọt xuống tới. Một chiêu này cùng phía trước một chiêu kia là giống nhau, nhưng mà uy lực lại hoàn toàn khác biệt, một đao này uy lực thì trước đây gấp mấy lần. Bắc Minh chi hải trong nháy mắt liền bị xé ra, đáng sợ mài đao đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên lại bất vi sở động, cánh tay hắn vung lên, Bắc Minh kiếm đạo lần nữa bộc phát, nứt ra Bắc Minh chi hải lăn lộn, hóa thành hai đầu Bắc Minh chi cá, nhanh chóng tuôn ra bơi tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai đầu Bắc Minh chi cá nhanh chóng du động, tạo thành một tấm Bắc Minh thần đồ chắn trước mặt hắn. Nháy mắt sau đó, ma đao chạm tại Bắc Minh thần đồ phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Bắc Minh thần đồ kịch liệt chuyển động, phía trên Bắc Minh chi lực bộc phát. Vậy mà chặn một đao này, đám người rung động, ngay cả Ngụy Vô Nhai cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một đao, cư nhiên bị đối phương dễ dàng như vậy liền chặn, làm sao lại cái dạng này, tiểu tử này thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, Bắc Minh thần đồ lần nữa phóng ra tia sáng, từ bên trong đi tới một tôn thân ảnh màu đen, đây là Bắc Minh chi thần, hắn đỉnh thiên lập địa, thân hình giống như sơn nhạc, trong lúc hô hấp, Bắc Minh kiếm khí bao phủ bát hoang, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra vô số kiếm khí, giống như một cỗ chảy đầm đìa, xông về phía trước, ầm ầm ầm ầm, ma đao bị đánh không ngừng lắc lư, mà cùng lúc đó, càng nhiều kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới Ngụy Vô Nhai. Một màn này vô cùng rung động, nơi xa những cái kia ma tộc cường giả đều thấy choáng. Có người hoảng sợ nói, thật là đáng sợ kiếm đạo a, đây là kiếm đạo gì, cũng quá nghịch thiên, cách xa như vậy, bọn hắn đều có thể cảm nhận được kiếm kia trên đường khí tức đáng sợ. Có thể tưởng tượng được, đứng mũi chịu sào mà nói, phải tiếp nhận như thế nào áp lực, đoán chừng liền xem như tiểu ma thần, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi a, cái này thần bí kiếm thần thật là quá mạnh mẽ, khó trách có thể đánh bại Phong Thiên Cực. Ngụy Vô Nhai cũng là sắc mặt đại biến, hắn vung vẩy trong tay ma đao, nhanh chóng phản kích, một đao lại một đao, phô thiên đao quang, hóa thành ma long, vờn quanh tại bên cạnh hắn, tiến hành ngăn cản, đao kiếm va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hư không hóa thành hỗn độn, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, sau một kích, Ngụy Vô Nhai đảo lui ra ngoài, hắn phun ra một ngụm ma huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, bị thương, hắn vậy mà bị thương, đáng giận, Ngụy Vô Nhai đều điên rồi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại trước tiên thụ thương, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên nhưng là nhìn xuống hết thảy, hắn lạnh giọng nói, ngươi không được, ngươi quá yếu, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên lắc đầu, có chút thất vọng, cái này không bờ bến thực lực cũng liền cùng Phong Thiên Cực tương đương. Nếu như là lúc trước, có lẽ còn có tư cách trở thành Lâm Hiên đối thủ. Nhưng bây giờ, Lâm Hiên tu vi lần nữa đề thăng, đã không đem đối phương để ở trong mắt, có lẽ chỉ có cái kia Vương Thiền mới có tư cách trở thành hắn đối thủ chân chính. Không được, không phải là đối thủ. Hai câu này liền phảng phất như lợi kiếm, sâu đậm đâm vào Không Bờ bến trong lòng. Không Bờ vô cùng phát điên, lúc nào hắn bị người khinh thị như thế, liền xem như Vương Thiền, cũng không dám khinh thị như vậy hắn a. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen bay phấp phới, ma khí trên người bộc phát, hắn đem ma lực tăng lên tới cực hạn, trong tay ma đao, càng là toát ra nổi bật nhất tia sáng, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng lao đến, quần ma cuồng vũ. Vô số đao quang phô thiên cái địa chém tới, hóa thành từng đạo ma ảnh, những thứ này ma ảnh phô thiên cái địa đánh tới, khí tức kia cực kỳ đáng sợ, chung quanh những ma tộc cường giả kia, tê cả da đầu, có người nói, xuất hiện, đây là Ngụy Vô Nhai tuyệt thế thần thông a, quần ma cuồng vũ, một chiêu này vô cùng đáng sợ, có thể triệu hoán vạn ma chi lực, phối hợp với hắn tuyệt thế ma đao, liền xem như những thứ khác tiểu ma thần, cũng không dám ngạnh kháng, thậm chí phải tạm thời tránh mũi nhọn, không biết người trẻ tuổi này muốn làm sao ngăn cản đâu. Bọn hắn đều tập trung vào Lâm Hiên, muốn nhìn một chút Lâm Hiên như thế nào phản kích. Lâm Hiên cũng không có bất luận cái gì né tránh, hắn thần sắc thong dong, một chiêu này chính xác rất mạnh, nếu như lúc trước mà nói, hắn có lẽ phải toàn lực ứng phó, nhưng bây giờ thì sao? Không cần, hắn vẫn như cũ thi triển. Bác Minh kiếm nói, Bác Minh chi thần gầm thét, còn quấn vô số Bác Minh kiếm khí, đánh tới phía trước, cùng quần ma đại chiến với nhau, quần ma vây công Bác Minh chi thần, song phương đánh thiên băng địa liệt, Bác Minh chi thần mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể đem một đạo ma ảnh đánh giết, nhưng mà cái này ma ảnh nhiều lắm, vô cùng vô tận, cuối cùng bọn hắn vẫn là tiêu hao hết Bắc Minh chi thần sức mạnh, đem Bắc Minh chi thần xé thành mảnh nhỏ, Bắc Minh chi thần tan thành mây khói, còn lại ma ảnh nhanh chóng xông về Lâm Hiên. Ha ha ha ha, ngươi ngăn cản không nổi, ngươi thua không nghi ngờ. Ngụy Vô Nhai nhìn thấy một màn này thời điểm vô cùng kích động, nơi xa ma tộc những cường giả kia nhóm cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, người trẻ tuổi kia phải thua. Ai ra, vừa rồi hắn thi triển hẳn là hắn tối cường thần thông a, thần thông này bị phá đi sau đó, hắn căn bản cũng không phải là Ngụy Vô Nhai đối thủ, vẫn là tiểu ma thần Ngụy Vô Nhai càng hơn một bậc a. Không có cách nào, quần ma cuồng vũ thật là đáng sợ, có thể triệu hoán vạn ma chi lực a, nếu như tiểu tử này ngay từ đầu né tránh mà nói, còn có một cơ hội, thế nhưng là hắn vậy mà lựa chọn ngạnh kháng, hắn chắc chắn không phải là đối thủ a, hắn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn tu vi không phải 80 giai, tại pháp tắc trên lực lượng hay yếu rất nhiều, bây giờ hắn hẳn là không bao nhiêu pháp tắc thần lực. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, trong nháy mắt Lâm Hiên đã bị vô số ma ảnh cho bao phủ, đem hắn cho ta xé thành mảnh nhỏ. Ngụy Vô Nhai kích động nói, cái gì tuyệt thế thiên kiêu, kiếm đạo gì thiên tài, ở trước mặt hắn căn bản liền không chịu nổi nhất kích, Phong Thiên Cực vậy mà lại thua với dạng này người, thực sự là nực cười. Mắt thấy Lâm Hiên liền bị quần ma xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại tại lúc này Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm vung ra, phía trước Bắc Minh chi cá vẽ thành Bắc Minh thần đồ, lần nữa xoay tròn, phía trên xuất hiện vô số thần bí đường vân, đó là Bắc Minh đạo văn, hắn trong nháy mắt liền tạo thành một khỏa con mắt. Bắc Minh kiếm nói, Bắc Minh vọng nguyệt, Bắc Minh chi nhãn mở ra. Chương 9978, Bắc Minh chi nhãn mở ra, chỉ nhìn một mắt, chung quanh quần ma trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói, toàn trường chấn kinh, xa xa những người quan chiến kia trợn tròn mắt, Ngụy Vô Nhai cũng ngây ngẩn cả người, quần ma huyễn ảnh vậy mà biến mất, bị một mắt tiêu diệt, nói đùa cái gì? Đây chính là hắn tối cường thần thông a, làm sao có thể cứ như vậy bị phá đi? Hắn không tin, hắn không tin. Đột nhiên, lúc này, Bắc Minh chi nhãn ngẩng đầu nhìn phía hắn, Trong nháy mắt, Ngụy Vô Nhai như bị sét đánh, hắn cảm giác hắn nguyên thần giống như là bị vô số màu đen lợi kiếm đâm xuyên qua. Hắn ôm đầu kêu thảm, trong tay ma đao đều rớt xuống, hắn lăn lộn trên mặt đất, đau đớn cực điểm, không bao lâu, hắn liền thất khiếu chảy máu, cơ hồ ngất. Xa xa những cường giả kia nhóm hít sâu một hơi, gì tình huống, Ngụy Vô Nhã bại, triệt để bại, cái kia đến tột cùng là ánh mắt gì nha? Liếc nhìn lại, quần ma phá diệt, liếc nhìn lại, Ngụy Vô Nhai bị thua, đây chính là tiểu ma thần a, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng đỡ không nổi sao? Quá bất khả tư nghị, quá nghịch thiên rồi, bọn hắn làm sao biết, đây cũng không phải là thông thường mắt, mà là Bắc Minh Vọng Nguyệt, là Bắc Minh kiếm quyết bên trong vô thượng tuyệt học, Bắc Minh kiếm quyết, thế nhưng là từ Thái Âm thánh thể khai sáng đi ra ngoài. Uy lực lạ thường, Lâm Hiên đã đem Bắc Minh kiếm quyết đã luyện thành kiếm đạo, uy lực càng đáng sợ hơn, càng quan trọng chính là Lâm Hiên nguyên thần chi lực đồng dạng vô cùng đáng sợ. Nhiều loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, khiến cho cái này Bắc Minh Vọng Nguyệt mạnh đến cực hạn. Nếu như nói, Ngụy Vô Nhai toàn lực ứng phó, tới chống lại cái này Bắc Minh Vọng Nguyệt, nói không chừng còn có cơ hội ngăn cản một hai, thế nhưng là, đối phương không có bất kỳ cái gì phòng ngự, làm sao có thể ngăn cản được? Đối phương nguyên thần, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Kết thúc, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên lạnh giọng nói, hắn hướng về phía trước đi đến, đi về phía Ngụy Vô Nhai, chuẩn bị cướp đoạt trên người đối phương ma linh. Ngụy Vô Nhai ngã trên mặt đất, hết sức thống khổ, tựa hồ đã không có bất luận cái gì lực phản kích. Không bao lâu, Lâm Hiên liền đi tới trước mặt đối phương, Lâm Hiên lộ ra bàn tay, hướng về phía dưới chộp tới, chỉ lát nữa là phải bắt được Ngụy Vô Nhai, nhưng lại tại lúc này, Ngụy Vô Nhai đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo hào quang màu đỏ ngòm, hắn cả khuôn mặt đều trở nên điên cuồng vô cùng. Hắn gầm thét lên, đi chết, trên người hắn ma huyết, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành ngọn lửa màu đỏ ngòm, dung nhập vào trong ma đao, chuôi này ma đao biến thành màu máu ma đao, không chỉ như thế, trên người hắn ma huyết cũng tải tràn vào trong ma đao trở nên càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng điên cuồng, cái kia cỗ uy lực vượt qua hết thảy, xa xa vượt qua phía trước, ma đao hấp thu đầy đủ ma huyết sau đó, một đao chém về phía Lâm Hiên, Ngụy Vô Nhai ngã trên mặt đất, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch vô cùng. Một chiêu này so với hắn quần ma cuồng vũ mạnh hơn. Chỉ có điều cần tiêu hao hắn ma huyết, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn sử dụng, chỉ có điều bây giờ hắn thật sự là không có biện pháp. Mới thi triển ra một chiêu này uy lực cực kỳ đáng sợ, liền xem như Vương Thiền đều không chắc chắn có thể chống đỡ được. Chớ nói chi là tiểu tử này, hơn nữa hắn là đột nhiên đánh lén, tiểu tử này, căn bản là không có phòng bị, càng không khả năng chặn, chỉ cần bị một chiêu này chém trúng, đối phương không chết cũng phải bị thương nặng. Kế tiếp hắn liền có thể phản kích, đợi chút nữa bắt được đối phương, hắn phải thật tốt giày vò đối phương. Huyết sắc ma đao xuyên thủng thiên địa, đánh tới Lâm Hiên, xa xa những người quan chiến kia đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng Ngụy Vô Nhai lại còn có thể phản kích, hơn nữa còn có thể thi triển ra sát chiêu như vậy. Cái kia trẻ tuổi kiếm thần nguy hiểm, chắc chắn ngăn cản không nổi a, có lẽ sẽ bị miểu sát. Tình huống xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ma đao tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, hung hăng chém xuống. Bắc Minh Vọng Nguyệt bị một đao đánh thành hai nửa, căn bản là ngăn cản không nổi, có thể tưởng tượng được một đao này uy lực có bao nhiêu cường hãn. Cảm nhận được một đao này khí tức, liền Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, không thể không nói một đao này vô cùng đáng sợ, vậy mà cũng cho hắn uy hiếp. Xem ra cái này một ít ma thần quả nhiên là có chút thủ đoạn, một đao này có tư cách để cho hắn nghiêm túc đối đãi. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên lộ ra tay phải hướng về phía trước bắt tới, trên bàn tay trong nháy mắt liền nổi lên vảy rồng. Tay phải của hắn vẽ thành long trảo, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, chộp tới ma đao. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều ngẩn ra, gì tình huống nha, tiểu tử này không có né tránh, mà là tay không chụp vào ma đao, hắn điên rồi sao, hắn đang làm gì nha, không muốn sống sao? Đối phương tối cường Bắc Minh Vọng Nguyệt, đều bị một đao chém thành hai khúc, đối phương làm sao có thể ngăn cản được a? Đối phương bây giờ làm hẳn là thiêu đốt thần lực, điên cuồng đào tẩu a, dạng này mới có một chút hy vọng sống a, thế nhưng là kết quả đây. Đối phương căn bản không có đào tẩu, ngược lại chủ động ra tay ngạnh kháng một đao này, điều này cũng coi như, thế nhưng là người nghĩ ngạnh kháng mà nói, người như thế nào cũng phải thi triển thần binh, hoặc thi triển mạnh hơn tuyệt thế thần thông a, người tay không ngạnh kháng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bàn tay của ngươi so thần binh còn lợi hại hơn sao? Nói đùa cái gì, giờ khắc này, những cái kia ma tộc cường giả đều mộng, căn bản vốn không biết Lâm Hiên muốn làm gì, Ngụy Vô Nhai cũng là cười ha ha, ngu xuẩn đồ vật, đi chết đi, nếu như Lâm Hiên đào tẩu mà nói. Có lẽ còn thật sự có cơ hội thoát đi, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà ngạnh kháng, hơn nữa tay không ngạnh kháng, đối phương không có bất kỳ cái gì cơ hội, một đao này có thể trực tiếp miểu sát đánh đối phương. Người trẻ tuổi chính là không được a, quá kiêu ngạo, quá không biết trời cao đất rộng, không có điểm kinh nghiệm chiến đấu, thiên tài thì sao, thiên phú tốt thì sao, Chết đi thiên tài chẳng là cái thá gì. Oanh một tiếng, huyết sắc ma đao rơi vào Lâm Hiên Long chảo phía trên. Lâm Hiên Long chảo khép lại, trong nháy mắt liền bắt được cái này ma đao. Cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh âm thanh, chung quanh hư không, trong nháy mắt liền bể nát, một cái lỗ đen thật lớn hiện lên, nuốt sống hết thảy, từng cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bốn phía. Ngụy Vô Nhai mang theo thương nhanh chóng lui lại, xa xa những người quan chiến kia cũng là điên cuồng lui lại, vừa mới rút đi, bọn hắn đứng chỗ liền bị hắc động nuốt mất, có thể tưởng tượng được, một chiêu này uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Thối lui đến nơi xa, bọn hắn nhìn về phía trước, nhìn qua cái kia bị hắc động nuốt hết không gian, bọn hắn hoảng sợ nói, không biết thế nào, còn phải nghĩ sao, tiểu tử kia chắc chắn hôi phi yên diệt a, hắn làm sao có thể ngăn trở một đao này đâu? Chính xác a, đáng tiếc, một cái tuyệt thế thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Vẫn là tiểu ma thần càng mạnh hơn a. Từng đạo kinh hô thở dài âm thanh vang lên. Một bên khác, Ngụy Vô Nhai đây là kích động hướng về hắc động đi đến. Hắn thấy đối phương chắc chắn phải chết, hắn muốn làm chính là thu lấy trên người đối phương ma linh. Trên người đối phương ma linh số lượng so với hắn còn nhiều, nếu như lấy được mà nói, vậy hắn hẳn là trước mắt nắm giữ ma linh số lượng nhiều nhất một cái ma thần, nói không chừng là hắn có thể nhận được cổ ma làm. Suy nghĩ, hắn không khỏi tăng thêm tốc độ, cuối cùng đi tới hắc động trước mặt, đưa tay chộp tới hắc động. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm từ trong hắc động bay ra, đây chính là ngươi một kích mạnh nhất sao? Không gì hơn cái này. Chương 9979 một kiếm phá trung cực. Thần bí tầng thứ hai, tầng thứ ba, Ngụy Vô Nhai tay ngừng ở giữa không trung, ánh mắt hắn trừng tròn xoe, hắn nghe được cái gì? Đây là tiểu tử kia âm thanh, đối phương lại còn sống sót, nói đùa cái gì, đây tuyệt đối không có khả năng. Nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một đao bổ ra hắc động, tình huống bên trong hiện ra, Ngụy Vô Nhai liếc mắt nhìn liền ngốc tại nơi đó. Xa xa những người quan chiến kia cũng là từng tái kinh hô lên, bọn hắn cũng thấy choáng, bọn hắn phát hiện tình huống cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Lâm Hiên cũng chưa chết, thậm chí không có tụ thương, đối phương tay phải hóa thành vuốt rồng, trực tiếp nắm huyết sắc ma đao chặn đối phương. Vậy mà thật sự chặn, cái này sao có thể? Ngụy Vô Nhai không thể tin được, đây chính là hắn dùng huyết mạch chi lực chỗ đánh ra một kích mạnh nhất a, đối phương tuyệt đối không có khả năng ngăn trở, càng không khả năng thoải mái như vậy ngăn trở. Cái này long chảo là cái gì? Làm sao có thể sắc bén như thế? Hắn không thể nào tiếp thu được, càng không thể tin được, gào thét một tiếng, không bờ lần nữa điều động huyết mạch chi lực, muốn tiếp tục thôi động huyết sắc ma đao, mà Lâm Hiên căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Lâm Hiên một tay nắm lấy ma đao, một bàn tay khác hướng về phía trước huy tới, ở trong tay của hắn xuất hiện Ám Nguyệt Thần Kiếm, một kiếm đâm ra, liền như là một tia chớp màu đen đồng dạng vạch phá hư. Nghịch Thiên Kiếm Đạo, Thiên Cực, một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền xuyên thủng Ngụy Vô Nhai thân thể. Ngụy Vô Nhai như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Đáng giận, Ngụy Vô Nhai còn nghĩ phản kích, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hắn bị thương vậy mà không cách nào bù đắp. Vết thương kia phía trên có cực kỳ sắc bén khí tức, không ngừng phá hủy hắn thần huyết. Đây là cái gì kiếm khí? Thật là đáng sợ a, đây mới thật sự là không gì không phá a. Lại là một kiếm, Ngụy Vô Nhai thân thể bị xuyên thủng, không bờ cảm nhận được sinh mệnh khí tức điên cuồng hạ xuống. Hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn không còn dám chiến. Xoay người bỏ chạy, một bên đào tẩu, hắn còn một bên nghĩ muốn triệu hoán hồi ma đao, thế nhưng là Lâm Hiên Long chảo liền như là cái kìm đồng dạng. Trực tiếp nắm ma đao đung đưa kịch liệt, thế nhưng là không cách nào thoát đi. Ngay lúc này, Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra ngoài, Ngụy Vô Nhai nửa cái thân thể hóa thành xương máu. Hắn sợ hãi, cũng không còn dám dừng lại, điên cuồng thoát đi, chạy đi đâu? Lâm Hiên lạnh a một tiếng, phóng lên trời, đuổi tới, phía dưới những người quan chiến kia ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm. Bọn hắn đều ngu, Ngụy Vô Nhai bại, thất bại thảm hại, bị người đuổi giết, quá bất khả tư nghị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin nha. Cái kia trẻ tuổi kiếm thần thật lợi hại, quả thực là tồn tại vô địch, đi nhanh lên đi, hy vọng cũng không tiếp tục muốn gặp phải cái này thần bí kiếm thần. Những thứ này người quan chiến nhóm lập tức giải tán, mà đổi thành một bên, Ngụy Vô Nhai điên cuồng thoát đi, Lâm Hiên rất nhanh liền đuổi kịp hắn, lại là một kiếm, Ngụy Vô Nhai thụ thương nặng hơn, hắn gầm thét lên, ngươi dám giết ta? Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, có gì không dám. Ngụy Vô Nhai tức giận thổ huyết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cắn răng, hắn chỉ có thể đem trên người ma linh toàn bộ ném ra ngoài. 100 khỏa ma linh bay về phía bốn phương tám hướng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên không có ở truy kích, mà là thi triển Bắc Minh kiếm đạo, tạo thành uông dương đại hải, bao phủ hết thảy, thu lấy 100 khỏa ma linh. Ngụy Vô Nhai thừa cơ hội này đào tẩu, rất nhanh, Lâm Hiên đem 100 khỏa ma linh thu sạch lấy, bây giờ, trên người hắn có 400 khỏa ma linh. Hắn nhắm mắt lại, dùng những thứ này ma linh cảm ứng, quả nhiên hắn có thể cảm ứng được cổ ma lệnh khí tức. Ở phương vị nào, Lâm Hiên quay người nhìn phía nơi xa, đó là phía đông phương hướng, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng vọt tới, bây giờ hắn chỉ có thể cảm ứng được một cái phương hướng phỏng định, nhưng đồng thời không có cách nào xác định vị trí chính xác. Muốn xác định mà nói, nhất thiết phải tìm kiếm càng nhiều ma linh mới được. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục xuất phát, về phần hắn lấy được cái kia huyết sắc đao, bị hắn ném cho Tiểu Ngư Nhi, để cho Tiểu Ngư Nhi luyện hóa, dùng để tăng cường hắn võ thần thể sức mạnh. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lâm Hiên lại lấy được mấy chục cái ma linh, nhưng mà hắn cảm thấy dạng này tìm kiếm quá chậm, vẫn là giống phía trước như thế, trực tiếp ra tay cướp đoạt mới được a. Hơn nữa không thể cướp tầm thường ma tộc cường giả, những nhân thủ kia bên trong cũng không có bao nhiêu, chỉ có tiểu trong tay ma thần mới có rất nhiều. Lâm Hiên đem mục tiêu đặt ở mấy cái tiểu ma thần trên thân, hắn dừng lại chuẩn bị chờ tiểu ma thần tới tìm hắn. Dù sao hắn bây giờ có 400 khỏa ma linh, liền như là trong đêm tối một đạo thái dương, những người kia nhất định có thể phát hiện hắn tồn tại. Ngay tại Lâm Hiên bên này chờ đợi thời điểm, những thứ khác những cái kia ma tộc cường giả cũng tại rối rít tìm kiếm, trong đó thu hoạch nhiều nhất liền đếm mấy cái tiểu ma thần, mấy cái kia tiểu ma thần đều tu tập được 100 nhiều viên. Đột nhiên lúc này bọn hắn cảm ứng được nơi xa có một đạo hào quang sáng chói, liền như là mặt trời trong đêm tối, quá sáng chói, là số lớn ma linh tụ tập cùng một chỗ hình thành. Là ai vậy mà góp nhặt nhiều như vậy ma linh? Đi xem một chút. Cái này một ít ma thần nhanh chóng tiến lên. Một bên khác, Vương Thiền nhưng là tại một chỗ ngừng lại, hắn nhìn qua phía trước, khóe miệng dương lên một nụ cười, răng rắc một tiếng, hắn vậy mà mở ra một cái không gian chi môn, tiếp đó đi vào, nháy mắt sau đó, hắn biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, vẫn như cũ đi tới một mảnh ma tộc thế giới, bất quá nơi này khí tức càng thêm thần bí. Vương Thiền cười nói, ở đây hẳn không phải là tầng thứ nhất, hẳn là tầng thứ hai, tại tầng này, không có người cùng ta tranh đoạt, ta có thể từ từ tìm kiếm, ha ha ha ha, ta chắc chắn có thể nhận được một khỏa cổ ma lệnh. Vương Thiền cười ha ha, mà khác một bên, một cái thân hình thon dài ma nữ, cũng tới đến tầng thứ nhất, một nơi thần bí, đi tới sau đó, nàng lại nhíu mày, nàng nói, không gian chi môn được mở ra, lại có người đi tầng thứ hai, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, là ai, ma nữ cũng mở ra không gian chi môn, cũng đi vào, sau khi đi vào, nàng cũng tới đến tầng thứ hai, bất quá không có dừng lại, nàng tiếp tục tìm kiếm không gian chi môn, đi tới tầng thứ ba. Những chuyện này Lâm Hiên cũng không biết, những thứ khác tiểu ma thần cũng không biết, bây giờ đã có tiểu ma thần hướng về phía Lâm Hiên bay qua, đã tới Lâm Hiên trước mặt. Tới, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn người tới thời điểm sững sờ, sau đó khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn vừa cười vừa nói, không nghĩ tới thứ nhất tới lại là ngươi. Tới cái này tiểu ma thần, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, cũng cắn răng nói, là ngươi, cái này tiểu ma thần, không là người khác, chính là Phong Thiên Cực, chỉ là Phong Thiên Cực. Không nghĩ tới hắn đối mặt là Lâm Hiên. Lâm Hiên nói, giao ra ngươi trên người ma linh, ta nhường ngươi rời đi. Phong Thiên Cơ lạnh rên một tiếng, không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn bây giờ không phải là Lâm Hiên đối thủ, bất quá hắn muốn rời khỏi mà nói, đối phương cũng ngăn không được hắn, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trong mắt Lâm Hiên phóng ra tia sáng lăng liệt, hắn bây giờ, so trước đó trở nên càng mạnh mẽ hơn, muốn ngăn cản Phong Thiên rất dễ như trở bàn tay. Chương 9980 hắn vô địch, chúng ta liên thủ. Lâm Hiên như một đạo tiềm điện, trong nháy mắt xông về phía trước, đi tới Phong Thiên Cực sau lưng, tay phải nhô ra, hóa thành một cái cực lớn long chảo, chộp tới Phong Thiên Cực. Phong Thiên Cực nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích, đánh ra 9 tòa phong ấn chi sơn, muốn phong ấn Lâm Hiên long chảo, nhưng mà một chảo này xuống, 9 tòa phong ấn chi sơn phá toái, Lâm Hiên một cái liền tóm lấy Phong Thiên Cực, răng rác một tiếng, Phong Thiên Cực thân thể liền bị vồ nát, thần huyết rơi vãi xuống, Phong Thiên Cực phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Làm sao lại cái dạng này? Hắn vậy mà một chiêu liền bại, làm sao có thể a? Phía trước mặc dù hắn cũng bại bởi Lâm Hiên, thế nhưng là đó là một phen sau đại chiến, hắn mới bị thua, nhưng bây giờ thì sao? Hắn vậy mà một chiêu liền bị thua, hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích, làm sao lại cái dạng này a? Hắn hỏng mất, giao ra ma linh, tha cho ngươi khỏi chết, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Phong Thiên Cực không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra ma linh. Lâm Hiên cũng chính xác thả đối phương rời đi, bởi vì Lâm Hiên muốn để cho Phong Thiên Cực đẳng người tiếp tục vì hắn thu thập ma linh. Có Phong Thiên Cực trên người ma linh, Lâm Hiên trong tay ma linh đã đột phá 500 cái. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, rất nhanh, hắn liền mở mắt, không đủ, còn chưa đủ a. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục chờ chờ, không bao lâu, lại có một tôn tiểu ma thần buông xuống, đây là người nữ tử, chính là Vô Hận. Vô Hận nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trong mắt cũng là tỏa ra tia sáng, nàng kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể được đến 500 khỏa ma linh. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ đều là của ta, ngoan ngoãn giao ra a, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Hiên cười nói, Vô Hận trầm mặt, vung tay lên, màu đen dây leo từ đầu ngón tay của nàng bay ra ngoài. Phô thiên cái địa xông về phía trước, hư không trong nháy mắt liền bể nát, xuất hiện vô số hắc động, Những thứ này dây leo nhìn như phổ thông, thế nhưng là mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn đánh tới Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên gò bó. Lâm Hiên vung vẩy Bắc Minh kiếm đạo, kiếm khí màu đen vọt tới, chạm tại phía trên những dây leo này, vậy mà phát ra từng trận thanh âm như sấm, hư không đung đưa kịch liệt. Những cái kia dây leo cũng là lắc lư, nhưng mà cũng không có phá toái. Cái này quá bất khả tư nghị, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Phải biết, hắn Bắc Minh kiếm đạo hữu cỡ nào cường hãn a, liền xem như thần khí cũng có thể bị hắn dễ dàng chém vỡ, nhưng bây giờ thì sao? Những thứ này dây leo vậy mà lông tóc không thương, dây leo này đến tột cùng là đồ vật gì? Vô dụng, Vô Hận cười lạnh một tiếng, những thứ này dây leo thực lực phi phàm, không giống như thần binh yếu, thậm chí so với bình thường thần binh mạnh hơn, người muốn đánh nát hắn, quả thực là người si nói mộng. Đang khi nói chuyện, những cái kia dây leo phô thiên cái địa vọt tới, mỗi một đạo dây leo phía trên đều dung hợp vô thượng ma đạo sức mạnh, bọn hắn bắt đầu bao phủ cả vùng không gian. Lâm Hiên có khả năng hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thi triển lớn long kiếm hồn, lực lượng vô địch phóng thích ra ngoài, lại là một kiếm chém qua. Vô Hận nguyên bản không thèm để ý chút nào, dưới cái nhìn của nàng, kiếm của đối phương đạo lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của nàng, nhưng nháy mắt sau đó, đứt gãy âm thanh lại vang lên, một đạo dây leo cư nhiên bị chém thành hai đoạn, làm sao có thể? Vô Hận kinh hô một tiếng, gương mặt chấn kinh, dây leo cư nhiên bị chặt đứt, nói đùa cái gì? Lâm Hiên nhưng là cười ha ha một tiếng, tiếp tục ra tay, từng đạo dây leo đứt gãy, Vô Hận đều điên rồi, giống to một tiếng, nhanh chóng lui lại, làm sao lại cái dạng này a? Ngươi làm như thế nào? Nàng cũng phủ, Lâm Hiên nhưng là nói, ngươi dây leo rất lợi hại phải không? Trong mắt của ta cũng bất quá như thế, nói xong, lại là một kiếm chém qua, Vô Hận hết sức ngăn cản, trên người dây leo hóa thành một cái tấm chắn, ngăn tại trước mặt, nháy mắt sau đó, một kiếm này chạm tại trên tấm chắn, trực tiếp đem tấm thuẫn kia đánh thành hai nửa. Vô Hận cũng đổ bay ra ngoài, thân thể của nàng cũng đã nứt ra, máu nhuốm đỏ trường không, nàng choáng váng, quá mạnh mẽ a, gia hỏa này kiếm đạo rất sắc bén, phảng phất không gì không phá, nàng khinh thường, nghĩ tới đây, nàng xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, hai người một trước một sau, nhanh chóng trong hư không xuyên thẳng qua, mắt thấy, Vô Hận liền bị đuổi kịp, nhưng lại tại lúc này, nơi xa hư không phá toái, lại là một lão giả lao đến, trên người lão giả này ma khí ngập trời. Chính là một cái khác tiểu ma thần, ma hóa nguyên, hắn cũng là hướng về phía Lâm Hiên tới, chỉ là không nghĩ tới, trên nửa đường hắn gặp một màn này, ma hóa nguyên đều sửng sốt một chút, không phải hoa mắt a, Vô Hận đang bị truy sát, nói đùa cái gì, tiểu tử này có mạnh như vậy sao? Vô Hận nhìn thấy ma hóa nguyên thời điểm, cũng là mừng rỡ vô cùng, nàng nói, nhanh, mau tới giúp ta, ma hóa nguyên ra tay, ngăn cản Lâm Hiên kiếm khí, cứu Vô Hận, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ bị hắn truy sát? Chẳng lẽ ngươi đánh không lại hắn? Ma hóa nguyên vô cùng nghi hoặc, không nên nha, Vô Hận thực lực hắn nhưng là biết đến, cùng hắn bất phân cao thấp, làm sao lại thua ở trong tay tiểu tử này đâu? Vô Hận cắn răng nói, chúng ta bị lừa, tiểu tử này thực lực rất mạnh, nhất là kiếm khí của hắn rất sắc bén, ta ma đằng đều bị hắn cho chặt đứt, ta không phải là đối thủ của hắn, ta đoán chừng đơn đấu mà nói, ngươi cũng không phải đối thủ, hai người chúng ta liên thủ a, trên người hắn chí ít có 500 khỏa ma linh, hai người chúng ta đem hắn đánh bại. Chia đều những thứ này ma linh, có lợi hại như vậy sao? Ma hóa nguyên nghe xong sững sờ, hắn nói đến, ngươi để cho ta thử xem. Ma hóa nguyên trên thân hiện ra lực lượng đáng sợ, ma khí trên người hiện ra, trong nháy mắt tạo thành một đầu ma thú to lớn. Ma thú này xoay quanh ở trong hư không, mang theo ngập trời sức mạnh, phảng phất có thể quét ngang thế gian hết thảy. Đây là ma hóa nguyên đại thần thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uy lực cực kỳ đáng sợ, bây giờ vừa ra tay, cái kia ma thú hướng về Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nhất kiếm chảm chi, nghịch thiên kiếm đạo, kèm theo đại long kiếm hồn sức mạnh, hóa thành một đầu thần long, chém về phía trước. Trong nháy mắt, kiếm khí kia thần long cùng ma nguyên đụng vào nhau, liền như là vũ trụ đã nứt ra đồng dạng, lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, toàn bộ hư không đều tại không ngừng run rẩy. Tại trong đụng chạm này, cái kia ma thú trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa. Mà kiếm khí thần long, nhưng là thế như trẻ tre, xông về phía trước. Chém về phía ma hóa nguyên, oanh một tiếng, ma hóa nguyên bị đánh bay ra ngoài, một đầu cánh tay bị chém đứt, ma hóa nguyên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, lui hướng về phía phương xa, liên tiếp lui thật xa, hắn mới dừng lại, làm sao có thể, ma hóa nguyên trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, hắn vậy mà ngăn cản không nổi, kiếm khí của đối phương cũng quá lợi hại a, xem ra Vô Hận nói không sai, thật muốn liên thủ, nghĩ tới đây, trên người hắn ma lực bộc phát, muốn một lần nữa lớn lên ra tay cánh tay, thế nhưng là phát hiện vậy mà làm không được. Đứt gãy trên cánh tay, lưu lại có kiếm khí, sắc bén dị thường, ngăn trở cánh tay trùng sinh, tại sao sẽ chết như vậy? Đây là dạng gì kiếm khí? Ma hóa nguyên đều sợ ngây người, Lâm Hiên nhưng là tiếp tục ra tay, lại là một kiếm chém tới, ma hóa người không dám ngạnh kháng, hắn một bên lui lại vừa nói, Vô Hận, gần cùng ta liên thủ, hắn thật sự sợ hãi, kiếm khí như thế thật lợi hại, đơn đấu lời nói hắn không phải là đối thủ, một bên Vô Hận cũng là nhanh chóng lao đến, hai cái tiểu ma thần liên thủ, bọn hắn đánh ra đáng sợ ma lực, bao phủ tứ phương, chặn lại Lâm Hiên, chương 9981 bốn tôn tiểu ma thần. Vây công Lâm Hiên, phải không nói, hai cái tiểu ma thần liên thủ, uy lực vô cùng đáng sợ. Lâm Hiên cũng là ra tay toàn lực, hắn vung vẩy Ám Nguyệt thần kiếm, thi triển lớn long kiếm hồn, ngập trời kiếm khí cũng bị hắn phát huy ra, đánh tới phía trước, song phương đại chiến với nhau, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, 10 chiêu đã qua, song phương khó phân thắng bại, mà Lâm Hiên càng chiến càng hăng, kiếm khí càng ngày càng sắc bén, nhất là đến cuối cùng, Lâm Hiên đại long kiếm hồn cùng nghịch thiên kiếm đạo, tựa hồ dung hợp lại với nhau, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, giống như là một đầu tuyệt thế thần long sống lại, đánh tới phía trước, không tốt, Vô Hận cùng Ma Hóa Nguyên, sắc mặt hai người đại biến, bọn hắn cảm ứng được nguy cơ chí mạng, hai người liên thủ hướng về phía trước đánh tới, tạo thành một mảnh ma hải, chắn trước người, nháy mắt sau đó, cái này tuyệt thế một kiếm, chém vào ma hải phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, đại đạo đang không ngừng quyết đấu, giao phong, sau một kích, song phương đều lui về sau ra ngoài, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, sắc mặt có chút tái nhợt, mà đổi thành một bên, tiểu ma thần Vô Hận cùng Ma Hóa Nguyên tắc là phun máu phè phè. Hai người bọn họ liên thủ, vậy mà cũng bắt không được đối phương sao? Giết, Đại Long, nghịch thiên kiếm đạo, thiên cực, luân hồi, nghịch thiên kiếm đạo, thiên tử, Lâm Hiên hai tay vung vẩy, đánh ra hai đạo kiếm khí, một đạo hóa thành lôi long, một đạo hóa thành thiên tử, đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền xuyên thủng Vô Hận cùng Ma Hóa Nguyên thân thể. Hai người hét thảm lên, bọn hắn điên cuồng ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, Vô Hận thân thể phá toái, Ma Hóa Nguyên nguyên thần nứt ra, bọn hắn nhận lấy trọng thương. Hai người chỉ có thể từ bỏ trên người ma linh, nhanh chóng thoát đi, cứ như vậy, Lâm Hiên lấy được hai người ma linh, hai người kia ma linh có rất nhiều, cộng lại có 400 cái, tăng thêm Lâm Hiên trước đây 500 cái, hết thảy có 900 cái, đây là một bút rất số lượng khổng lồ, Lâm Hiên có 900 cái ma linh sau đó, có thể càng thêm cảm ứng rõ ràng đến cổ ma lệnh tồn tại. Bất quá vẫn là kém một chút, Lâm Hiên phát hiện, hắn có thể tỏa định khu vực phạm vi lại nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là không có cách nào chính xác xác định. Xem ra 900 cái ma linh còn chưa đủ a, còn phải tiếp tục tìm kiếm a. Mà khác một bên, Vô Hận cùng Ma Hóa Nguyên đào tẩu sau đó, cũng là lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ, kém một chút liền vẫn lạc tại nơi đó. Tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ, mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vô Hận không cam lòng nói, lần này chẳng những thâm thụ trọng thương, thu thập được ma linh cũng toàn bộ bị đoạt đi, nàng làm hết thảy đều đồ làm giả y, tức chết nàng. Ma Hóa Nguyên cũng là hoảng sợ nói, thực lực của người này vượt qua chúng ta, ta đoán chừng chỉ có Vương Thiền có thể áp chế ở hắn a, thì tính sao, thù này nhất định phải báo. Trong tay hắn có gần tới 900 cái ma linh, đây là một bút bao lớn số lượng, chúng ta liên hợp mấy cái khác tiểu ma thần cùng một chỗ liên thủ, hắn coi như lại mạnh cũng không khả năng đánh thắng được nhiều như vậy tiểu ma thần a. Kế tiếp, hai người một bên khôi phục thương thế, một bên tìm kiếm những thứ khác tiểu ma thần, đợi khi tìm được Phong Thiên Cực cùng Ngụy Vô Nhai thời điểm, bọn hắn mới biết được, thì ra hai người kia cũng bại bởi Lăng Hiên, bốn cái tiểu ma thần đều bại bởi Lâm Hiên sao? Đây nếu là truyền đi, toàn bộ vạn ma vực sâu, đoán chừng đều đến rung động a, bởi vì cái này quá bất khả tư nghị, liên thủ báo thù, bốn cái tiểu ma thần trong nháy mắt liền liên minh. Phong Thiên Cực nói, muốn hay không tìm Vương Thiền, có hắn lời nói phần thắng càng lớn, nhưng mà Vô Hận lắc đầu nói, vô dụng, Vương Thiền vẫn luôn không đem chúng ta để vào mắt, hắn thì sẽ không cùng chúng ta liên thủ, chúng ta bốn cá nhân đã đủ rồi. Chúng ta bốn cá nhân liên thủ đều có thể áp chế Vương Thiền. Chẳng lẽ còn không có cách nào đánh bại tiểu tử kia sao? Ta không tin, Ngụy Vô Nhai lạnh giọng nói. Tốt lắm, đại gia trước tiên khôi phục một chút a. Khôi phục tốt sau đó chúng ta lập tức động thủ. Ma Hóa Nguyên nói, kế tiếp, bốn cái tiểu ma thần liền bắt đầu toàn lực khôi phục. Sau khi hao tốn số lớn thiên tài địa bảo, cuối cùng bọn hắn khôi phục lại đạt đỉnh phong. Bốn cá nhân đứng lên, đi thôi, bọn hắn xông về phương xa. Bọn hắn rất dễ dàng liền thấy Lâm Hiên vị trí. Bọn hắn nhanh chóng vọt tới, rầm rầm rầm, hư không phá toái, bốn cái tiểu ma thần từ trên trời giáng xuống, đứng ở thiên địa tứ phương, tạo thành một cái lồng giam, đem Lâm Hiên cho khốn trụ. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, ngược lại nói, nhanh như vậy lại tới, các ngươi có hay không mang đến mới ma linh? Càng ở sau càng khó lấy tìm kiếm ma linh, bởi vì dễ dàng tìm kiếm đều bị siêu tầm không sai biệt lắm, còn dư lại rất khó tìm. Lâm Hiên trong khoảng thời gian này cũng không có tìm được bao nhiêu, hắn muốn gọp đủ 1000 cái, chẳng qua hiện nay xem ra cũng không dễ dàng a. Lâm Hiên vừa nói một bên quét về cái này bốn cái tiểu ma thần, phát hiện bốn cái tiểu ma thần trên thân không có ma linh thời điểm, hắn nhíu mày, Không có ma linh, các ngươi tới làm gì? Cút nhanh lên, đừng lãng phí ta thời gian. Lâm Hiên sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, bốn cái tiểu ma thần đều giận điên lên. Phách lối, đối phương thật là quá kiêu ngạo, đây là sự thực không đem bọn hắn để vào mắt à. Đáng giận tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngụy Vô Nhai lạnh giọng nói, chúng ta lần này bốn cá nhân liên thủ, ngươi có thể đỡ nổi sao? Ngoan ngoãn đem ma linh cũng giao đi ra. Vô Hận cũng là gầm thét lên, Phong Thiên Cực càng là đằng đằng sát khí. Hắn nói, cùng hắn nói vớ vẫn cái gì, chúng ta bốn cá nhân liên thủ trấn áp hắn, hắn chuẩn bị bắt được đối phương, giày vò đối phương, báo thù rửa hận, dù sao hắn hai lần thua ở trong tay đối phương, khuôn mặt đều mất hết, hắn nhất thiết phải báo thù mới được. Bốn cái tiểu ma thần không có chút do dự nào, trong nháy mắt giết tới đây, lực lượng cường hãn đánh tới Lâm Hiên, ven đường những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt liền bị đánh bể, không thể không nói, cái này bốn cỗ sức mạnh thật là quá cường hãn. Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, hắn không có bất kỳ cái gì sơ suất, trong nháy mắt ngưng tụ lớn long kiếm hồn, một kiếm chém ra ngoài, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên bị đánh lui, phun ra một ngụm thần huyết, hắn bị thương, không có cách nào, hắn coi như lại mạnh, có thể đối mặt bốn cái tiểu ma thần, cũng là tiếp nhận áp lực cực lớn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, bốn cái tiểu ma thần cười ha ha, hắn ngăn cản không nổi, giết hắn, bốn cá nhân nhanh chóng vọt tới, bốn cái tiểu ma thần ma lực trên người bộc phát, Uông Dương đại hải đồng dạng, bao phủ tứ phương, Lâm Hiên không ngừng né tránh, ngăn lại hắn, đừng cho hắn đào tẩu, Phong Thiên Cực điên cuồng gào thét, hắn ngưng kết chín tòa phong ấn đại sơn, vờn quanh ở chung quanh, còn lại mấy người cũng là điên cuồng ra tay, bọn hắn căn bản vốn không cho đối phương cơ hội, bốn cái tiểu ma thần liên thủ, uy lực thật là đáng sợ, bọn hắn lực lượng bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy, không có cái gì có thể ngăn cản, Lâm Hiên không ngừng lui lại, nếu như không phải Lâm Hiên thực lực cường đại, sớm đã bị đánh bể, nhưng kể cả như thế, hắn cũng gặp nguy cơ, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng tại đánh long kiếm hồn sau đó, Lâm Hiên thúc đẩy luân hồi kiếm hồn, song kiếm tề xuất, giết hướng về phía trước, chương 9982 liên trảm tiểu ma thần. Luân hồi kiếm hồn sức mạnh cũng bạo phát ra, thiên hạ hai kiếm sức mạnh tề xuất, thiên địa phá toái, toàn bộ thế giới phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng, oanh một tiếng, chung quanh ma đạo sức mạnh bị trong nháy mắt xé nát. Bốn cái tiểu ma thần lùi ra ngoài, bọn hắn phun máu phè phè, làm sao có thể, bốn cái tiểu ma thần đều sợ ngây người, bốn người bọn họ liên thủ, tuyệt đối là tồn tại vô địch, có thể quét ngang hết thảy, nhưng vì sao bây giờ lại còn bị đánh bay, đây là cái gì lực lượng, bọn hắn không tin, lần nữa liên thủ đánh tới, Lâm Hiên vung vẩy đại long kiếm cùng luân hồi kiếm, đánh ra một đạo thập tự kiếm khí, lần nữa đem bốn cái tiểu ma thần đánh bay, lần này, bọn hắn thụ thương nặng hơn, bốn cái tiểu ma thần thối lui đến hậu phương, thân thể nhuốm máu, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi đó là cái gì kiếm khí? Cũng quá đáng sợ a, tựa như là hai loại kiếm khí dung hợp lại cùng nhau. Một cái là vô kiên bất tồi kiếm khí, có thể chém chết thế gian hết thảy, một cái khác kiếm khí, giống như nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này không nên a, hắn làm sao có thể nghịch thiên như vậy? Bốn cái tiểu ma thần đều sợ ngây người, Phong Thiên Cực nói, động thủ, tiếp tục động thủ. Đây cũng là hắn tối cường át chủ bài, loại lực lượng này hắn kéo dài không được bao lâu, ta không tin hắn còn có thể lại thi triển. Không tệ, Ngụy Vô Nhai cũng là nói, đại gia không cần phải sợ, tiếp tục xuất kích, bốn cái tiểu ma thần thương lượng một phen, chuẩn bị tiếp tục ra tay, đại chiến, lần nữa bạo phát, nhưng mấy chiêu sau đó, bọn hắn lần nữa lui ra, bọn hắn thụ thương nặng hơn, chẳng những thân thể phá toái, liền nguyên thần đều bị thương, làm sao lại cái dạng này, Phong Thiên Cực hỏng mất, hắn vốn cho là, chiêu thức như vậy Lâm Hiên chỉ có thể thi triển một hai chiêu. Thế nhưng là hắn 10 phần sai, Lâm Hiên giống như có thể kéo dài thi triển, cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào? Không bờ cũng hỏng mất, kỳ thực Lâm Hiên không thể vô hạn thi triển, nhưng mà cũng không chỉ có thể thi triển một hai chiêu. Lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt song kiếm tề xuất, thi triển cái mười mấy chiêu vẫn là không có vấn đề. Nhưng nhiều lại không được, Vô Hận mắt mở thật to, tập trung vào phía trước, hắn nói, lục đạo luân hồi khí tức, hơn nữa không là bình thường lục đạo luân hồi. Là đỉnh cấp lục đạo luân hồi, một bên Ma Hóa Nguyên cũng là hoảng sợ nói, đạo kia kiếm hồn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi kiếm hồn. Sau khi nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, trợn to hai mắt, không tệ, trong truyền thuyết, thiên hạ ngũ kiếm một trong luân hồi kiếm, lại ở đây tiểu tử trong tay, mấy cái khác tiểu ma thần nghe xong cũng là choáng váng. Bọn hắn cũng trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn lại, luân hồi kiếm, trong truyền thuyết luân hồi kiếm a, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua, càng không có nghĩ tới. Luân hồi kiếm hồn sẽ bị người nhận được, nếu quả thật chính là luân hồi kiếm mà nói, nhất định muốn đoạt lấy, đúng nha, đây chính là so cổ ma lệnh muốn chân quý 100 lần. 1000 lần đồ vật a, vô thượng chân ma truyền thừa lại mạnh, cũng mạnh không qua luân hồi kiếm, bọn hắn cái này một số người liều sống liều chết, không phải liền là muốn có được một khối cổ ma lệnh, tiến vào cổ ma cựu địa tìm kiếm bảo vật sao? Cổ ma cựu địa tốt nhất bảo vật, cũng chính là vô thượng chân ma truyền thừa, loại kia truyền thừa cùng luân hồi kiếm so sánh, còn hơi kém hơn quá nhiều, bây giờ, luân hồi kiếm đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Động thủ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn cướp đoạt luân hồi kiếm, giết bốn cái tiểu ma thần, lần nữa giết tới đây, lần này, bọn hắn thật sự liều mạng, đủ loại thần thông tuyệt học, đủ loại thần binh, bí thuật, toàn bộ bị bọn hắn phát huy ra. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới, hắn cũng là ra tay toàn lực, nghịch thiên kiếm đạo, Bác Minh kiếm nói, bị hắn thi triển đi ra, lục đạo luân hồi sức mạnh cũng bị hắn thi triển đi ra. Đại chiến triệt để bạo phát, đánh thiên băng địa liệt, cho ta phong ấn, đột nhiên, phong thiên cơ lao đến, tự thân hóa thành một đạo bia đá, đây là một đạo màu đen bia đá, phía trên có vô số ma văn, hắn từ trên trời giáng xuống rơi xuống, muốn trấn áp Lâm Hiên, cướp đoạt luân hồi kiếm. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tay phải cùng đại long kiếm hồn dung hợp, hóa thành vuốt rồng, hung hăng bắt tới, oanh một tiếng, toàn bộ bia đá bị hắn xé nát, phong thiên cực thân thể cũng hóa thành xương máu, hắn kêu thảm muốn lui lại, mà Lâm Hiên căn bản vốn không cho đối phương cơ hội. Vuốt rồng vồ một cái, bao phủ đối phương tất cả ma huyết, đại long kiếm hồn uy lực triệt để bạo phát, phối hợp với võ thần thể, còn có đại long kiếm mảnh vụn sức mạnh, trực tiếp ma diệt đối phương thần huyết, một tiếng hét thảm, phong thiên cực hôi phi yên diệt, một cái tiểu ma thần vẫn lạc, giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, thậm chí toàn bộ vạn ma vực sâu đều có huyết vũ rơi xuống. Giờ khắc này, vạn ma trong vực sâu những người kia đều sợ ngây người. Vô số ma tộc cường giả nhau nhau ngẩng đầu, gương mặt chấn kinh, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có huyết vũ bay lả tả? Chẳng lẽ có tiểu ma thần vẫn lạc sao? Bây giờ, vạn ma vực sâu chúa tể chính là tiểu ma thần, cũng chỉ có loại này cấp bậc cường giả vẫn lạc, mới có thể tạo thành dạng này thiên địa dị tượng a. Thương thiên nha, tiểu ma thần, đó là cao cao tại thượng tồn tại a, làm sao lại vẫn lạc đâu? Tất cả mọi người hỏng mất, có người nói, mấy cái tiểu ma thần hẳn là đi cổ ma cựu địa a. Chẳng lẽ ở bên trong vẫn lạc sao? Ta đã sớm biết, cái chỗ kia vô cùng đáng sợ, không nghĩ tới đáng sợ tới mức này, liền tiểu ma thần đều biết vẫn lạc, liền ma trong tháp những cái kia ma tộc mạnh, như thế nào cũng bị kinh động đến, xảy ra chuyện gì? Tiểu ma thần vẫn lạc, đến tột cùng là ai ra tay? Chẳng lẽ, tiểu ma thần ở giữa đã bắt đầu chém giết sao? Mà xa xa những người quan chiến kia, nhưng là hoàn toàn choáng váng, bởi vì bọn hắn thấy tận mắt một màn này, bọn hắn tận mắt thấy, một tôn tiểu ma thần hôi phi yên diệt, không bờ mấy người cũng là dọa đến tê cả da đầu. Làm sao có thể, phong thiên cực làm sao có thể vẫn lạc, tiểu ma thần coi như biết bại, sẽ bị trấn áp, nhưng cũng không thể sẽ vẫn lạc, không phải bọn hắn thật sự bất tử bất diệt, mà là muốn giết hắn nhóm rất khó, liền xem như người cùng cảnh giới giết bọn hắn, cũng không khả năng một hai chiêu làm đến, thế nhưng là tiểu tử này lại làm được. Làm sao bây giờ, còn phải lại đánh sao? Bọn hắn do dự, Lâm Hiên không có ý định buông tha đối phương. Lâm Hiên song kiếm vũ động, đại khai đại hợp, giết tới đây, không bao lâu, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thứ hai cái tiểu ma thần, không bờ vẫn lạc, còn lại không dấu vết cùng ma hóa nguyên nhìn thấy một màn này. Không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, bọn hắn như gió đào tẩu. Bọn hắn thật là sợ choáng váng, đây là thủ đoạn gì? Quá nghịch thiên rồi, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a. Nhìn qua hai người kia đào tẩu thân ảnh, Lâm Hiên cũng không có đuổi theo, hắn đã không có nhiều sức mạnh, kéo dài thi triển thiên hạ song kiếm sức mạnh, đối với hắn tiêu hao cũng vô cùng nhiều, bất quá hắn đối với chiến lực của mình, cũng có một cái rõ ràng nhận thức, đơn đấu mà nói, 80 giai cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn, coi như bị mấy cái 80 giai thần vương vây công, hắn cũng có thể ứng đối, thậm chí phản sát, đây vẫn là tại hắn tu vi đến 70 giai tình huống phía dưới, nếu như tu vi của hắn lại cao hơn, đoán chừng đến lúc đó, không cần thi triển thiên hạ hai kiếm sức mạnh, liền có thể dễ dàng gạt bỏ 80 giai. Chương 9983, thu hồi hai đạo kiếm hồn, Lâm Hiên đứng tại bên trong hư không, bắt đầu khôi phục lực lượng, chung quanh lặng ngắt như tờ, xa xa những người quan chiến kia triệt để sợ choáng váng. Thẳng đến rất lâu, bọn hắn mới phản ứng được, bọn hắn cũng là mau thoát đi, không có bất kỳ người nào dám lại lưu tại nơi này. Cuối cùng, ở đây chỉ còn lại có Lâm Hiên, mà Lâm Hiên khôi phục sức mạnh sau đó, nhưng là tiếp tục tìm kiếm ma linh, vạn ma vực sâu, mảnh thứ hai ma huyết rơi vãi xuống. Vạn ma chấn kinh, vô số ma tộc các cường giả đều sợ ngây người, lại có ma huyết vẩy xuống, lại có một cái tiểu ma thần vẫn lạc, chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia cổ ma cựu địa, đã đáng sợ tới mức như thế sao, không nên a, bọn hắn hẳn là chỉ là tranh đoạt cổ ma lệnh a, còn không có tiến vào cổ ma cựu địa a, làm sao lại có tiểu ma thần liên tiếp vẫn lạc đâu, điên rồi, bọn hắn triệt để điên rồi, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí bọn hắn bắt đầu ngờ tới. Đến tột cùng là cái nào hai cái tiểu ma thần vẫn lạc. mà ma trong tháp, tin tức thì như gió lốc đồng dạng, bao phủ bát phương, rất nhanh, tiến vào ma tháp những người kia đều phải biết, tiểu ma thần vẫn lạc, Phong Thiên Cực cùng Ngụy Vô Nhai vẫn lạc, bị người đánh giết, mà ra tay, chính là cái kia thần bí kiếm thần, vô số người chấn kinh, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiền vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, tiểu tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn là muốn nghịch thiên sao, đâu chỉ nghịch thiên nha, hắn quả thực là tồn tại vô địch, rất nhiều người quan chiến nhóm, sẽ thấy tình hình chiến đấu nói ra hết, đám người sau khi biết được đều ngu, bốn tôn tiểu ma thần vây công đối phương, kết quả hai cái bị chém giết, hai cái tiểu ma thần đào tẩu, cái này chiến tích có thể xưng nghịch thiên, liền xem như Vương Thiền, cũng không thể nào một bước này a. Vương Thiền có lẽ có thể đánh bại bốn cái tiểu ma thần, nhưng lại không có cách nào trong nháy mắt miểu sát hai cái tiểu ma. Tiểu tử này là làm sao làm được? Những người quan chiến kia không biết, nhưng rất nhanh, tin tức chưa từng ngấn cùng ma hóa nguyên nơi đó truyền ra. Tiểu tử kia nắm giữ trong truyền thuyết Luân Hồi Kiếm, là Luân Hồi Kiếm chủ. Cái gì? Luân Hồi Kiếm? Trong truyền thuyết, thiên hạ ngũ kiếm một trong Luân Hồi Kiếm sao? Khó trách hắn mạnh như vậy, khó trách hắn có thể miểu sát tiểu ma thần. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tiểu tử này là thế hệ này Luân Hồi Kiếm chủ a. Quá nghịch thiên rồi, gia hỏa này thật là đáng sợ, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, từ giờ trở đi, hắn xuất hiện chỗ, chúng ta đều phải nhượng bộ, giờ khắc này, không có ai còn dám cùng Lâm Hiên tranh đoạt, mà khác một bên, ma tháp tầng thứ hai, Vương Thiền cũng cảm ứng được thiên địa dị tượng, hắn nhíu mày, chuyện gì xảy ra a? Như thế nào có tiểu ma thần vẫn lạc? Tầng thứ nhất xảy ra chuyện gì? Là cái nào tiểu ma thần vẫn lạc? Chẳng lẽ là bị còn lại mấy cái tiểu ma thần liên thủ vây công sao? Đến tiểu ma thần loại này cấp bậc, bị thua là có khả năng, nhưng muốn vẫn lạc nhưng cũng không dễ dàng. Một tôn tiểu sóng thần muốn chạy trốn mà nói, những thứ khác tiểu ma thần chưa hẳn có thể ngăn được. Trừ phi là mấy cái tiểu ma thần liên thủ, không biết là cái nào khổ cực, bị mấy cái tiểu ma thần cho liên thủ, cũng không có bao lâu, mảnh thứ hai huyết vũ bay xuống, Vương Nghiền ngây ngẩn cả người, mắt mở thật to, thứ hai cái tiểu ma thần vẫn lạc, làm sao có thể? Hắn triệt để mộng, tầng thứ nhất đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có hắn không biết sự tình xuất hiện sao? Chẳng lẽ không phải tiểu ma thần động thủ, là những người khác động thủ sao? Hắn không biết, tính toán, đừng quản nhiều như vậy, ta đã tìm được 900 cái ma linh, lại tìm 100 cái liền có thể nhận được cổ ma lệnh. Vương Thiền, tiếp tục hành động, một bên khác, ma tháp tầng thứ ba, ma nữ cũng cảm ứng được huyết vũ bay lả tả, nàng chỉ là hơi hơi kinh ngạc, a, có tiểu ma thần tranh đoạt ma linh vẫn lạc sao? Thật đúng là kịch liệt nha, nàng khẽ lắc đầu, không để ý đến, mà là tiếp tục tìm kiếm, nàng đã chiếm được 999 cái ma linh. Chỉ cần lại lấy được một cái ma linh, liền có thể nhận được cổ ma lệnh. Cuối cùng, nàng tìm được một viên cuối cùng ma linh, trên người 1000 khỏa ma linh vờn quanh cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn vòng tròn, lập lòe hào quang sáng chói, ma nữ có thể cảm ứng rõ ràng đến, cổ ma lệnh tồn tại, thậm chí không cần nàng đi tìm, cái kia cổ ma lệnh tự động bay tới, bay đến trước mặt của nàng, đó là một cái từ bạch cốt chế tạo thành lệnh bài. Phía trên khắc lấy màu đen đường vân, đó là ma văn, ma nữ đưa tay bắt được cổ ma lệnh, khóe miệng dương lên một nụ cười, cuối cùng lại có thể trở về, chờ lấy, lần này trở về ta chắc chắn có thể thay đổi hết thảy. Ma nữ trong mắt tỏa ra kích động tia sáng, một bên khác, tầng thứ nhất, Lâm Hiên điên cuồng tìm kiếm, hắn bây giờ vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì không người nào dám lại cùng hắn tranh đoạt, thậm chí a, hắn gặp những cái kia ma tộc cường giả, chủ động đem ma linh đưa tới, không có cách nào, trong mắt bọn hắn, Lâm Hiên mới thật sự là chúa tể, liền tiểu ma thần đều chết tại đối phương trong tay. Những thứ khác ma tộc cường giả căn bản không dám phản kháng a. Cứ như vậy, Lâm Hiên rất thuận lợi gom đủ 1000 khỏa ma linh. Những cái kia ma linh cũng tạo thành một cái cực lớn vòng tròn. Ngay tại một sát na kia ở giữa, Lâm Hiên cảm ứng được cổ ma lệnh vị trí, nháy mắt sau đó, cổ ma lệnh bay tới, bay đến trước mặt hắn. Lâm Hiên đưa tay nhận lấy lệnh bài này, đánh giá cẩn thận, đây là một khối từ bạch cốt điêu khắc thành lệnh bài. Cái này bạch cốt giống như bảo ngọc, phía trên ma văn nhưng là vô cùng thần bí phức tạp. Có được ngập trời đại đạo chi lực, Lâm Hiên đem cái này cổ ma lệnh nắm trong tay, phát hiện vô cùng lạnh buốt, có thứ này thì có thể tiến vào cổ ma cựu địa đi. Ngay lúc này, Lâm Hiên bên tai lại vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Chúc mừng ngươi, lấy được cổ ma lệnh, ngươi là thứ hai cái nhận được cổ ma lệnh người, ngươi bây giờ có thể rời đi ma tháp, đi tới cổ ma cựu địa. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, thứ hai cái nhận được cổ ma lệnh người, chuyện gì xảy ra a? Trừ hắn ra, còn có người được đến cổ ma lệnh sao? Hơn nữa tốc độ so với hắn nhanh hơn sao? Là ai? Đến tột cùng là ai? Không nên a, tầng thứ nhất hẳn là không người lấy được ma linh so với hắn nhiều a. Nếu như có, hắn sẽ trước tiên phát hiện, chờ đã, chẳng lẽ không phải tầng thứ nhất? Hắn nhớ kỹ phía trước thanh âm này từng nói qua, ma tháp hết thảy có 9 tầng, mỗi một tầng đều có một cái cổ ma lệnh, bây giờ, hắn lấy được chính là tầng thứ nhất cổ ma lệnh, xem ra có người lấy được khác tầng cổ ma lệnh a. Vậy mà có thể đi vào khác tầng, thật đúng là có chút bản sự, không biết là ai đây, tính toán, không có quan hệ gì với ta. Lâm Hiên lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn quay người rời đi ma tháp, cuối cùng có thể tiến vào cổ ma cựu địa. Lâm Hiên tiến vào cổ ma cựu địa mục đích, cùng những người khác không giống nhau, những thứ khác ma thần là muốn chân ma truyền thừa, mà hắn đây là muốn tìm được rượu ra. Ai nha, cái kia kiếm thần cuối cùng đã đi, đông đảo ma vương nhóm đều thở dài một hơi, không có cách nào, Lâm Hiên ở lại đây, bọn hắn áp lực thật là quá lớn. Bây giờ, Lâm Hiên vừa đi, bọn hắn cảm giác trên thân liền phảng phất buông lỏng rất nhiều. Liền không dấu vết cùng ma hóa nguyên, cũng đều thở dài một hơi. Nói thật, bọn hắn bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên, thân thể còn run rẩy đâu. Bọn hắn đời này cũng không muốn gặp lại Lâm Hiên, càng không muốn lại cùng Lâm Hiên chiến đấu. Một bên khác, tầng thứ hai, Vương Thiền cũng cuối cùng gom đủ 1000 mai ma linh, lấy được cổ ma lệnh. Hắn bên tai vang lên âm thanh, chúc mừng ngươi lấy được cổ ma lệnh, ngươi là cái thứ ba nhận được cổ ma lệnh người. Ngươi bây giờ có thể rời đi ma tháp, đi tới cổ ma cựu địa. Vương Thiền nghe xong sửng sốt một chút. Cái thứ ba, chuyện gì xảy ra a? Chương 9984, Vương Thiền cho là mình là cái thứ nhất tập hợp đủ đây này. Thật không nghĩ đến lại là cái thứ ba, cái này quá bất khả tư nghị. Hai người khác là ai? Phía trước huyết vũ bay lả tả, liền chứng minh tiểu ma thần bên kia cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Theo lý thuyết tầng thứ nhất chắc có tiểu ma thần lấy được cổ ma lệnh. Chỉ là không biết là ai, cái kia còn có một người là ai đây? Tầng thứ nhất là tiểu ma thần, tầng thứ hai là hắn, cái kia có người tiến vào khác tầng, là ai, lại có loại này bản sự. Vương Thiền vô cùng kinh ngạc, nghĩ nửa ngày, hắn cũng nghĩ không thông, cuối cùng hắn không nghĩ, hay là trực tiếp rời đi à. Hắn thối lui đến tầng thứ nhất, lui ra ngoài sau đó, hắn liền hiểu rõ đến tầng thứ nhất tình huống, lập tức hắn ngây ngẩn cả người, tình huống không giống với hắn nghĩ, nhận được cổ ma lệnh không phải tiểu ma thần, mà là cái kia thần bí kiếm thần. Không chỉ như thế, đối phương còn liên tục giết hai cái tiểu ma thần. Quá bất khả tư nghị a, Vương Thiền đều phủ, hắn tìm được không dấu vết cùng ma hóa nguyên, tìm hiểu tình huống, nghe được không dấu vết hai người giảng giải quá trình, Vương Thiền sắc mặt dần dần âm trầm xuống, bốn cái tiểu ma thần liên thủ, đều bị đối phương đánh bại sao? Cái này, tiểu tử mạnh như vậy sao? Đây là chính mình hữu lực đối thủ cạnh tranh a. Không dấu vết nói, Vương Thiền, chúng ta cũng là tiểu ma thần, tiểu tử kia thần bí lạ thường, không biết là lai lịch ra sao, nếu như vô tình gặp hắn, ngươi nhưng phải cẩn thận a. Cẩn thận? Vương Thiền nhíu mày nói, ngươi yên tâm, hắn mặc dù lợi hại, còn không phải là đối thủ của ta, gặp phải hắn, ta sẽ đích thân ra tay đánh bại hắn, ta muốn để hắn biết, chúng ta tiểu ma thần thực lực mạnh bao nhiêu. Nói xong, Vương Thiền liền rời đi, hắn bay ra ma tháp, cầm trong tay cổ ma lệnh đi tới cổ ma cựu địa. Sau khi hắn, ma nữ cũng đi ra, chỉ có điều ma nữ vô cùng điệu thấp, cho nên không có bất kỳ người nào biết, ma nữ trong tay cũng có một khối lệnh bài. Một bên khác, Lâm Hiên cũng rời đi ma tháp, sau khi đi ra, hắn liền cầm cổ ma lệnh, hắn liền cảm nhận đến hắn có thể vượt qua toàn bộ vực sâu. Hắn không có chút do dự nào, hướng thẳng đến cổ ma cựu địa bay đi. Cuối cùng hắn rơi vào cổ ma cựu địa phía trên, đây là một mảnh địa phương hết sức vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì người ở, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, an tĩnh đáng sợ, nơi này khí tức vô cùng cổ lão. Lâm Hiên đứng ở nơi này vùng đất phía dưới, nhìn lên bốn phía, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, chỉ là này khí tức, liền để hắn có chút rùng mình, ở đây chỉ sợ không tầm thường a. Phải vạn phần cẩn thận mới được, không biết cái kia ma thủ đến tột cùng ở nơi nào. Nhìn bộ dạng này, cổ ma cựu địa cũng vô cùng rộng lớn, ta không cảm ứng được ma thú sức mạnh, nhưng mà ta có thể cảm ứng rượu ra sức mạnh. Rượu ra nắm giữ thôn phệ kiếm, cũng là thiên hạ ngũ kiếm một trong. Lâm Hiên chỉ cần có thể cảm nhận được thôn phệ kiếm sức mạnh, liền có thể xác định phương vị. Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền để Đại Long cùng Lục Đạo cảm ứng thôn phệ kiếm khí tức. Không bao lâu, Đại Long đã nói cảm ứng được, tựa như là ở cái hướng kia. Lục Đạo nói, không tệ, chính là ở cái hướng kia. Lâm Hiên nhìn về phía phương xa, hắn không có chút gì do dự, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Sau khi hắn, Vương Thiền cũng tới, Vương Thiền hiếu kỳ dò xét bốn phía, nơi này chính là cổ ma cựu địa sao? Hắn cuối cùng tiến vào, hắn nhất định muốn nhận được vô thượng chân ma truyền thừa. Hít sâu một hơi, Vương Thiền thi triển thiên tầm cửu biến, trên người hắn có khí tức thần bí, đang lưu chuyển, không bao lâu, hắn liền bay đến giữa không trung, sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen. Cảm ứng được vô thượng chân ma khí tức, hắn nhanh chóng vọt tới, cái này thiên tầm cửu biến cũng đến từ tại cổ ma cựu địa. Chẳng qua là rất lâu phía trước, người khác từ cổ ma cựu địa bên trong mang ra, hắn ngẫu nhiên lấy được, bây giờ, hắn thông qua thiên tầm cửu biến, cũng cảm ứng được vô thượng chân ma khí tức, hắn nhanh chóng vọt tới, sau khi hắn, một cái nữ tử thần bí đi đến, chính là ma nữ càng thêm cử động, thân thể của nàng đều run rẩy lên, trở về, cuối cùng trở về, lần này, nhất định có thể giải cứu ta chân thân. Ta nhất định phải chân chính khôi phục, ma nữ trên thân hiện ra vô số ma khí, hóa thành ma vân, gánh chịu lấy nàng bay về phía phương xa. Bên trong hư không, Lâm Hiên nhanh chóng phi hành, mặc dù hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng là ở đây, hắn vẫn là nhận lấy áp chế. Cái này cổ ma cựu địa thật là đáng sợ, khắp nơi đều có cổ lão trận pháp, có chút trận pháp bể nát, có chút trận pháp vẫn tồn tại phóng thích ra đáng sợ sát cơ. Trừ cái đó ra, còn có một số cổ lão chiến trường, rất rõ ràng, ở đây trước kia phát sinh qua đại chiến, có cường giả tuyệt thế vẫn lạc, có một chút cường giả tuyệt thế thần huyết, chiếu xuống phụ cận, những cái kia thần huyết có được lực lượng siêu cường, tạo thành từng mảnh tuyệt địa, nếu như ngộ nhập mà nói, sợ rằng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Lâm Hiên hoa thời gian rất dài, mới tiếp cận thôn phệ kiếm chỗ một khu vực như vậy, mà phía trước cảnh tượng nhưng là thay đổi, toàn bộ không gian trở nên đen như mực vô cùng, liền như là mực nước đồng dạng, còn tản ra một cỗ dị thường băng lãnh khí tức quỷ dị. Cơ thể của Lâm Hiên cũng hơi lắc lư, thậm chí nguyên thần đều hứng chịu tới áp chế, hắn hít sâu một hơi, đây là địa phương nào? Đại Long nói, cẩn thận một chút, nơi này ma khí vô cùng đáng sợ, bên trong chỉ sợ sẽ có một chút cổ lão tồn tại. Cổ lão tồn tại, Lâm Hiên nghe xong đều ngẩn ra, những cái kia tồn tại còn sống sao? Lục Đạo nói, có một chút vẫn lạc, bất quá còn có một số còn sống, người có thể đem bọn hắn xem như ngủ say lão quái vật. Có một chút ma tộc lão quái vật ở đây ngủ say. Lâm Hiên nghe xong tê cả da đầu, vậy nếu là thức tỉnh nhiều lắm đáng sợ. Lục Đạo nói, không cần quá lo lắng, dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ không tỉnh lại. Đương nhiên, cũng không thể quá bất cẩn, bởi vì ai cũng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Lâm Hiên hít sâu một hơi, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, hắn chắc chắn là muốn đi tới. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhanh chóng vọt vào, trên người hắn kiếm khí ngập trời, cùng võ thần thể dung hợp, hóa thành lân phiến, hình thành vạn long chiến giáp, bao phủ ở trên thân, ngăn cản chung quanh ma khí. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hắn, ma nữ cũng tới, ma nữ gương mặt nhẹ nhõm, ở đây tựa hồ đối với nàng không có nhiều uy hiếp. Nhìn qua cảnh tượng phía trước, nàng cũng là vô cùng kích động, cuối cùng trở về lại chân ma lĩnh vực, rất nhanh liền có thể trở lại chân ma núi, nàng thân hình thoát một cái, xông vào chân ma trong lĩnh vực, cái thứ ba tới là Vương Thiền liền không có dễ dàng như thế, sắc mặt hắn tái nhợt, trên thân còn có chút thương, rất rõ ràng có thể tới ở đây không dễ dàng a. Hắn bỏ ra không thiếu đại giới, bất quá, nhìn về phía trước thời điểm, hắn cũng vô cùng kích động, chân ma khí tức, phía trước là chân ma khí tức, hắn không có đến nhầm chỗ, trong này hẳn là liền có chân ma truyền thừa, hắn nhất định muốn nhận được, nghĩ tới đây a, hắn cũng không chút do dự, đi về phía trước, Vương Thiền vừa đi vừa khôi phục lực lượng, hắn vô cùng cẩn thận, phía trước gấp rút lên đường thời điểm liền gặp mấy cái cổ lão sát trận, kém chút bị đánh giết, cũng chỉ hắn thực lực cường hãn, tu luyện thiên tầm cửu biến, mới có thể né tránh a. Nếu là đổi thành những thứ khác tiểu ma thần, đoán chừng đã sớm vẫn lạc, mà ở trong đó nắm giữ chân ma chi lực, sợ rằng sẽ càng đáng sợ hơn. Hắn đánh lên 12 phân tinh thần, trên đường đi, áp lực càng ngày càng mạnh, bất quá còn tốt, hắn tạm thời không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên hắn ngừng lại, trợn to hai mắt, hắn phát hiện tại phía trước lại có một bóng người, có người, là ai đi ở trước mặt của hắn? Chương 9985 vạn ma thần phục. Nhìn thấy bóng người phía trước, Vương Thiền ngừng lại. Hắn gương mặt chấn kinh, là ai, bóng người này đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là những người khác sao? Hắn nhớ kỹ có ba người lấy được cổ ma lệnh, có phải hay không một trong số đó à? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, hắn bây giờ đã biết, cái kia thần bí kiếm thần lấy được cổ ma lệnh, phía trước bóng người kia, có thể là đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng truy kích, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên phía trước cũng xuất hiện một thân ảnh, Lâm Hiên cũng nhíu mày, hắn thi triển luân hồi nhãn tiến hành dò xét, thế nhưng là không cách nào thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng, Lâm Hiên Hiên nhíu mày, vừa đi vừa phân tích nói, không phải là cổ đại cường giả lưu lại một chút tàn ảnh a? Lục Đạo, mượn nhờ ngươi một chút sức mạnh, nói xong, Lâm Hiên thi triển luân hồi kiếm sức mạnh, cùng luân hồi nhãn dung hợp, khiến cho đôi mắt này càng thêm thần kỳ, hắn cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, giống như không phải tàn ảnh, là một cái chân thực cái bóng, có người đi ở trước mặt của ta, là ai đây? Lâm Hiên không biết, trừ hắn ra, còn có ai nhận được cổ ma lệnh? Chẳng lẽ là người kia, đi đến trước mặt sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, tính toán, cùng hắn không có quan hệ, những người khác tới đây có lẽ là tìm kiếm bảo vật. Nhưng Lâm Hiên không phải, Lâm Hiên là tới tìm kiếm rượu ra, song phương mục tiêu không giống nhau, Lâm Hiên không cần thiết chú ý đối phương, cứ như vậy, Lâm Hiên vẫn như cũ dựa theo tiết tấu của mình hành tàu. Cuối cùng, phía trước xuất hiện biến hóa, tại phía trước xuất hiện một ngọn núi, một tòa cũng không phải cao lớn bao nhiêu núi, bất quá trên ngọn núi này khí tức lại cực kỳ đáng sợ. Để cho Lâm Hiên nhìn một chút liền kinh động như gặp thiên nhân. Đại Long nói đến, thôn phệ kiếm khí tức, thì ở tòa này trong núi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, cuối cùng tìm được rượu ra, thì ở tòa này bên trong ma sơn, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên, Lâm Hiền không chút do dự xông về phía trước, hắn vốn cho là nơi này sẽ có trận pháp cường đại thủ hộ, thế nhưng là đi tới sau đó lại phát hiện không có. Hắn rất dễ dàng liền tiến vào trong, đến nơi này tòa núi lớn, bên trong càng thêm hắc ám. Lâm Hiền thi triển luân hồi nhãn, cũng chỉ có thể thấy rõ một cách đại khái cảnh tượng. Đột nhiên, lối đi phía trước bên trong truyền đến tiếng oanh minh, tựa hồ có một đạo bóng đen hướng về hắn lao đến. Lâm Hiền biến sắc, đồ vật gì, chẳng lẽ là trước đây bóng người ra tay với hắn sao? Nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, một quyền liền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền, quyền pháp của hắn đồng dạng vô cùng đáng sợ, lại phối hợp luân hồi chi lực, cường hãn tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem đạo hắc ảnh kia lật úp trên mặt đất. Lâm Hiền trong đôi mắt, nở rộ luân hồi chi quang, cẩn thận nhìn lại, hắn sửng sốt một chút, phát hiện đây không phải cá nhân, mà là một tôn ma thú, bất quá, ma thú này thực lực rất mạnh, chịu lục đạo luân hồi quyền, vậy mà không có chết đi, vẻn vẹn thân thể phá toái mà thôi, cái này thể phách đáng sợ đến cỡ nào. Kia đối ma thú phát ra tiếng gầm, nhanh chóng phản kích, giết hướng Lâm Hiền. Lâm Hiền vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, cùng với quyết đấu, liên tiếp đánh ra mấy quyền, mới đem đánh giết. Lâm Hiền nhíu mày, nơi này nguy hiểm, vừa mới đi vào liền gặp một cái đáng sợ như vậy ma thú. Xem ra, kế tiếp phải càng thêm cẩn thận. Kế tiếp, hắn tiếp tục hành tẩu, ngọn núi này, ở bên ngoài nhìn xem không lớn, nhưng mà không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn, giống như là một cái thế giới, vô biên vô hạn, không có điểm cuối. Đi tới, Lâm Hiền liền phát hiện hai bên trên vách tường xuất hiện một chút đồ án. Một chút đồ án cổ lão, những hình vẽ này, phía trên ghi lại cũng là ma tộc một ít chuyện, có ma tộc một chút truyền thuyết, ma tộc một chút cường giả cố sự, còn có một số cổ lão đại chiến. Lâm Hiền chỉ nhìn một cách đại khái, phía trên đồ án mấy thân ảnh, có một cái ấn tượng thật sâu, tỉ như có một cái ma tộc cường giả, mọc ra 6 cái cánh tay, cực kỳ cường hãn, còn có một cái ma tộc cường giả, cái trán mọc ra một đôi ác ma sừng. Kia đôi ác ma sừng cực kỳ thần bí, phía trên ma văn, để cho Lâm Hiền nguyên thần đều run rẩy lên, có thể tưởng tượng được, lực lượng kia mạnh bao nhiêu, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bức họa a, vậy chân chính ác ma sừng, chỉ sợ phải cường hãn tới cực điểm, còn có một số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.